Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 139. Diệp Thiều Hoa nhìn Liễu Nhất Chu liếc mắt. Sau đó cầm áo khoác trực tiếp ra ghế lô. Từ đầu tới đuôi bọn ta rất an tĩnh. Không có hỏi nhiều nữa Liễu Nhất Chu một câu nói. Trên thực tế nguyên thân Tịnh không biết Liễu Nhất Chu. Nàng thậm chí không biết Liễu Nhất Chu rốt cuộc là làm cái gì. Chỉ biết là nhà hắn đại khái là rất có tiền. Loại này xã hội thượng lưu nguyên thân chưa có tiếp xúc qua. Không nhận ra tự nhiên gây ra Liễu không ít chê cười. Thấy Diệp Thiều Hoa không nói tiếng nào liền rời đi. Cân trước có chút chất vấn hình dạng hoàn toàn không giống nhau. Úc Chiết Hàm nhìn nàng thân ảnh chật vật. Phúng nở nụ cười một tiếng. Coi như thức thời, vừa nữ sinh kia cau mày nhìn thoáng qua Liễu Nhất Chu. Nhất Chu, ngươi có ý tứ, Hoa một di quân lớn lên giống như vậy người của riêng lai ác tâm di quân sao? Nghe vậy, Liễu Nhất Chu sắc mặt một bên, hắn nắm chặt đã bị nhìn thoáng qua nữ sinh kia. Dịch Nhàn, ngươi ít nói điểm mà đi. Úc Chiết Hàm thân thủ lôi kéo nàng. Dựa vào cái gì nhượng ta ít nói điểm? Dịch Nhàn không có thu lời lại đâu. Phản ứng bỉ vừa lớn hơn nữa. Di quân cương về nước. Ta xem ngươi sớm một chút cân người này chặt đứt. Không phải bị di quân nhìn thấy ngươi cũng biết nàng người kia tính tình ngạo. Chịu không nổi chuyện như vậy, nghe được câu này. Liễu Nhất Chu cũng phản ứng kịp. Nhất là nghe được di quân, hai chữ này. Ngón tay hắn theo bản năng nắm chặt cổ đang lúc hạng liên. Tựa hồ là chìm vào liễu dạng gì chuyện cũ. Sau một lúc lâu, đám này bằng hữu mới nghe được hắn hơi lộ ra thanh âm trầm thấp. Ta đã biết, sao sao? Lần này nguyên chủ có ba nguyện vọng. Nhất thị chiếu cố thật tốt hảo mẫu thân. Không lại tự sát nhượng mẫu hôn một cái không người nào ngắm chết ở y viện. Để cho nàng được sống cuộc sống tốt. Đây là nhiệm vụ chủ yếu nhất. Nhị nàng phải thừa dịp tảo trả hết nợ Liễu Nhất Chu 20 vạn. Tam, ly khai Liễu Nhất Chu. Diệp Thiều Hoa men theo ký ức tìm được rồi S lớn trường học. Có điểm không biết hình dung như thế nào nguyên chủ nhiệm vụ. Cái này nguyên chủ không có oán hận bất luận kẻ nào. Tựa hồ ở nàng tử vong một khắc kia nàng cũng không có hận Liễu Nhất Chu. Bởi vì hắn ở nàng thời điểm tối tăm nhất cho nàng một luồng quang. Cứu vớt nàng, cảnh xuân tươi đẹp, đã trở về, nguyên thân năm nay năm thứ tư đại học, ở thực tập hơn còn tìm Liễu không ít quả thực để làm money bọn họ ký túc xá tứ người nữ sinh đều. Là học Kim Dung, nàng cân ký túc xá lão đại lão nhị đều là đồng dạng gia đình bình thường. Năm thứ tư đại học cũng không có năng lực kháo trong Hoa thực tập. Trích cùng nhau án trường học an bài vào một nhà nổi danh xí nghiệp thực tập. Ngươi không sao chứ, nhìn Diệp Thiều Hoa bỏ đi áo khoác, thần tình cân dĩ vãng có chút không giống, ký túc xá lão đại không khỏi mở miệng, Diệp Thiều Hoa tương áo khoác phóng tới trong bồn nhận thủy ngâm Liễu một hồi. Đây hết thảy nàng làm phi thường rất quen, không có việc gì, tự là làm thật lâu kiêm chức, hơi mệt chút Diệp Thiều Hoa chiêu ký túc xá lão cười to một chút. Diễn viên vậy hành động để cho nàng thoạt nhìn cân nguyên thân không có gì lưỡng dạng. Ngoại trừ mắt thoạt nhìn bỉ dĩ vãng lượng một điểm, tinh thần bỉ dĩ vãng khá một chút, hầu như vô ý, thấy ký túc xá lão đại tấm tắc lấy làm kỳ. Ta thế nào cảm giác chúng ta giáo Hoa muội muội bỉ trước đây càng đẹp mắt Liễu. Nói ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy lúc nào Hoa người bạn trai a? Chúng ta hệ cây cỏ khả đợi ngươi 3 năm Liễu, Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Lão đại ngươi cũng không phải không biết tình huống của ta. Ta làm sao dám liên lụy người khác ký túc xá lão đại Trương Liễu Trương Trùy. Nhìn Diệp Thiều Hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt, câu nói kế tiếp tự không nói ra miệng, chỉ là vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa vai. Vậy Mỹ nữ tổng hội trêu chọc đồng tính đấu kỵ, nhưng mà Diệp Thiều Hoa sẽ không. Nàng từ nhỏ sinh hoạt gian nan, ở đại học đều quá rất mộc mạc, những người khác còn đang cho nhau phàn so thời gian, nàng cũng đã đả lưỡng phân công đã toàn bộ ngạch học bổng Liễu. Lớn lên dễ nhìn hơn ngươi giống vậy ngươi nỗ lực nhân. Già yếu lấy cái gì khứ đố kỵ. Cũng bởi vậy, Diệp Thiều Hoa ở S Đại còn có một cái khiếu băng sơn hoa hậu của trường Xưng Hào. Được rồi, cảnh xuân tươi đẹp, đêm nay ngươi đi làm việc, không nhìn thấy, công ty chúng ta trực tiếp hàng không liễu một mỹ nữ quản lý. Buổi tối lão bản mời khách, ta gặp được người trong truyền thuyết kia hải quy mạ vàng mỹ nữ quản lý. Nói ký túc xá lão đại đem hé ra chụp ảnh ảnh chụp cho nàng khán. Nghe nói là cấp Phật tốt nghiệp xong bằng thạc sĩ. Lão bản dùng lương một năm 300 vạn mới đưa nhân lưu lại, nói đến đây. Ký túc xá lão đại có chút cảm khái. Ngươi nói nàng cũng mới 26. So với chúng ta lớn 3 tuổi mà thôi. Thế nào tự lợi hại như vậy? À, được rồi, cảnh xuân tươi đẹp, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi cân nàng lớn lên có điểm như, chỉ là có chút như mà thôi. Ký túc xá lão đại cũng không có ý tưởng khác, nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt có chút cảm khái. Hai người một là S đại còn đang tiểu công ty thực tập thuộc khóa này sinh. Một là hải ngoại lưu học mạ vàng hải quy mỹ nữ thạc sĩ. Cái này căn bản là người của hai thế giới. Diệp Thiều Hoa na quá khứ ánh mắt, thấy tấm hình kia cười đến rụt rè lễ độ người của. Nàng thân thủ gật một cái bàn, tự nhiên nhận ra người của phía trên vật, cái kia nguyên thân thúc ngựa cũng không đuổi kịp thành công nữ sĩ. Triệu Di Quân, Diệp Thiều Hoa ở Phong Hải Tập đoàn đương thực tập sinh. Nghỉ ngơi thời gian liền làm kiêm chức, cách thiên thị chủ nhật, nàng không cần lên ban, lại có một tiệm cà phê thực tập muốn làm money không có nói tiền từ trước. Diệp Thiều Hoa quyết định ngày hôm nay cân thợ cả thương lượng một chút. 3 ngày sau tạm rời cương vị công tác, làm xong kiêm chức hậu, nàng hựu ngựa không ngừng vó tiến đến Liễu Nhất Chu nơi ở. Liễu Nhất Chu vừa gửi nhắn tin để cho nàng đi qua một chuyến. Nàng đáo Liễu Nhất Chu ở biệt thự thời gian, đối phương nam trợ lý Trần Chí đang từ sách của hắn nhà tôi lai. Thấy Diệp Thiều Hoa thời gian, hắn nhướng mày, bất quá rốt cuộc không nói gì thêm. Nhà giàu có loại sự tình này còn nhiều mà, hắn cũng một tư cách khứ bình phán Diệp Thiều Hoa cái gì. Liễu Nhất Chu chính đang xử lý trên thương trường văn kiện. Kiến Diệp Thiều Hoa gõ cửa tiến đến, không khỏi để tay xuống chung bút, tối hôm qua rốt cuộc là hắn không có khống chế tốt tâm tình của mình. Thế nhưng hiện tại Triệu Di Quân đã trở về, lúc này chuyện tình vẫn có một kết thúc ba, hắn thân thủ. Vừa định móc ra trong ngăn kéo tiễn, Diệp Thiều Hoa đã đem nhất ly cà phê đoan ở tại trước mặt hắn. Ôn độ vừa vặn, nàng ghi nhớ nàng hiện tại vai trò vai, điều kiện tốt nhất thế thân. Ở đây sai rồi, một con oánh bạch tay của điểm một cái hắn vừa ký tên địa phương. Ngón tay thượng không bằng giống nhau tiểu cô nương nhẵn nhụi. Hoàn mang theo một tầng hậu hậu kiển, Liễu Nhất Chu nhìn thoáng qua nàng điểm địa phương. Phát hiện tài vụ cũng toán sai rồi một chỗ, mấy thứ này đều không phải nhân sĩ chuyên nghiệp thị không rõ ràng lắm money như vậy Diệp Thiều. Hoa cần dĩ vãng bất đồng, không có như người thường như nhau khóc hỏi hắn vì sao. Trái lại trên người nàng cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng đáo không gần lửa khói khí tức nhượng hắn. Không khỏi ghé mắt, cứ như vậy nhất đả xóa, Liễu Nhất Chu không có thể xuất ra nã bút biệt ly phí. Diệp Thiều Hoa theo thang lầu xuống tới, vừa xong cửa thang lầu, lại đụng phải tiến đến khán Liễu Nhất Chu tình huống Úc Chiết Harmony, ngươi thế nào hoàn xuất? Hiện ở nơi này, ngày hôm qua nói nghe không hiểu sao, thấy từ trên lầu đi xuống Diệp Thiều Hoa, Úc Chiết Hàm mâu quang sắc bén, ngươi cũng là một đại học danh tiếng tốt nghiệp, tay chân không được đầy đủ, vì sao không dựa vào chính mình hai tay? Không nên tố loại chuyện này. Ngoặc kép, hết chương.